Chương 603, Đại Tư Mệnh hắn là Chúa Tể Chi Vương. Vù vù tại Yến Du phía sau bọn hắn, lại có một vòng phù văn thần bí, tại dần dần sáng lên. Nguyên bản ngăn trở tại Yến Du trước mặt bọn hắn thần bí miểu quang, liền vô thanh thối lui đến bọn hắn phía sau, đem bọn hắn đều bao quát tiến vào. Tình hình như thế, để cho cửu anh không thể không nói, chúng ta bị làm sủi cảo rồi rất rõ ràng. A Tây Vương Mâu đối với cái này liếc qua thấy ngay sự tình, vẫn là thấy được rất hiểu. Quân thượng, bọn hắn hình như có tự tin diệt trừ ngài cùng quân hậu. Lời này Hiến Du còn không có đáp lại đâu, người ta tiểu nhân liền mãi thanh mãi khi nói, làm, Ngộng Tây Vương Mẫu liền cười, tiểu quân nói rất đúng, tiểu quân thật thông minh, Tây Tây có thể thật yêu thích tiểu quân để cho Tây Tây ôm một chút thôi, ngươi vẫn là trước chữa trị thương thế của ngươi sao? Cửu anh lúc ấy liền tiệt hồ nói, tiểu bảo, đến ngươi cửu ra ra chỗ này chơi. Thế nhưng người ta Yến Tiểu Bảo đã dơ lên tiểu mặt béo, một bộ bản bảo bảo cũng không để ý tới ngươi nữa ngạo kiều hình dạng, hiển nhiên còn tại ghi buồn bực lấy cửu anh vừa rồi rêu cợt chuyện của hắn. Cửu anh lập tức đi tới gậy hắn, cha cha nhỏ mọn như vậy nha, cho ngươi cửu ra ra cười một chút thế nào. Yến Tiểu Bảo lẩm bẩm, tiếp tục nằm nhoài cha hắn trong ngực, còn không chịu lý tới cửu anh. Một màn như thế xem tại Cố Tử Phong trong mắt, cũng là để cho hắn có một ít không nói gì ngưng nghẹn, nhưng hắn không thể không nói, chư vị thật là có nhàn hạ thoải mái, xem ra là đối tự thân rất có lòng tin. Sai Tây Vương Mẫu lúc ấy liền đáp lại, là đúng quân thượng rất có lòng tin. Cố Tử Phong, hắn thật không lời có thể nói. Mà từ xuất hiện bắt đầu, vẫn tại nhìn xem Yến Du Ba Nhĩ Đức, hắn ngược lại là mở miệng, liền là ngươi, giết phụ thân ta. Là ta. Yến Du gật đầu. QNZ một mực tại xem vị này tuổi trẻ, nghe nói là Hồ Tuấn nhỏ nhất nhi tử nhân vật. Tại đến Vương Bắc Hoàn Vũ trước, Thiếu Hạo cùng Ân Lưu Phong đã hướng nàng bẩm báo, liên quan tới Ba Nhĩ Đức nhân vật này tồn tại cùng năng lực, để cho nàng sớm đã biết rõ cái này tuổi trẻ Á Đặc Lan tiểu vương tử, thiên phú không tầm thường. Cửu anh QNZ từ bảng thuyết, cẩn thận một chút, người vương tử này là có chu tờ bản lĩnh, hắn có thể cùng tất cả lực lượng câu thông. Dù là coi như tu vi không ra thế nào nơi, lại có thể điều động bên ngoài tất cả năng lượng. Bằng không hắn cũng không thể đem náo động, bất ổn Vương Bắc Hoàn Vũ, quản lý thành hiện tại bộ dáng này, để cho cái này Hoàn Vũ tại không ảnh hưởng Á Đặc Lan điều kiện tiên quyết, dần dần khôi phục sinh cơ, mà không còn là chỉ có hủy diệt. Lời nói này đủ để cho Cố Tử Phong hai con người hơi co lại, xem tới cửu gia sắc thực theo dõi chúng ta một đường. Thậm chí trước sớm còn tại Bắc Bộ Hoàn Vũ tản bộ một vòng, mới có thể hiểu rõ như vậy. Dễ nói, cửu anh nhìn cũng chưa từng nhìn Cố Tử Phong, một cái đầu còn tại đùa với Yến Tiểu Bảo. Nhóc con đâu, hắn tại cửu anh ngó giáo rắc trong nháy mắt, một phát bắt được sọ não của nó, còn há mồm liền cắn một cái. Ai cảm giác được đau cửu anh vội vàng kêu lên, kiềm chế một chút, ngươi cửu ra ra bộ xương giả này cũng không kinh cắn. Bất quá ngươi cái này tiểu bất điểm răng, thế nào cảm giác cứng rắn thật nhiều răng dài răng. Yến Tiểu Bảo liền cao hứng khoe khoang từ bản thân cái kia tầm 10 khỏa trắng nuốt răng nhỏ răng, so với nuốt sinh mệnh chi thụ trước, đầy đủ mọc thêm xa ưu viên. Cửu anh lúc ấy liền sờ sọ não, trách không được rồi lợi hại như vậy hy bị khen xong liền không nhớ. Sinh khí Yến Tiểu Bảo đã đang nở nụ cười. Cửu anh thì trách bên trong quái khí nói, ôi! Chúng ta Tiểu Bảo còn rất dài tóc ga ca. Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền cười đến gặp răng không thấy mắt rồi, đặc biệt vui vẻ đặc biệt thỏa mãn. Có thể cũng liền vào lúc này vù vù vù vù liên miên phù văn thần bí, đã tại Yến Du dưới chân bọn hắn lăng không mà sinh. Âm liên liên đỉnh đầu của bọn hắn, QNZ diễn sinh ra một mảnh phù văn đến rồi. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, Yến Du bọn hắn vị trí, liền bị những thứ này phù văn thần bí, phong trở thành một cái lồng giam. Yến Du có thể cảm giác được, những phù văn này còn không giống với những cái kia phong ấn thuộc tính phù văn, bọn chúng thấu có đặc biệt cuồng bạo khí tức hủy diệt, tựa hồ là cùng những cái kia dị thường tà ác lực lượng dung hợp. Lại hoặc là nói, đây là hoàn toàn mới phù văn, là Ba Nhĩ Đức đem phù văn thần bí, cùng những cái kia cổ lão tà ác lực lượng, dung hợp lẫn nhau sau sản phẩm bất quá đi, người ta đại tư mệnh mạch suy nghĩ hình như đặc biệt khác lạ, hắn chính tại cùng nhóc con nói ra, tiểu bảo. Đem tiểu Anna xách ra tới nhìn xem. Tốt Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền xách ra tiểu Anna. Mà bị tù tại chim nhỏ trong lồng tiểu Anna, rõ ràng tại tăng lên tan rã rồi cái này cha Yến Tiểu Bảo lúc ấy phải nắm chặt cha hắn, muốn bại Yến Du tối tăm mắt lóe lên, có lập sở ngộ, những phù văn này cùng tà ác lực lượng hòa vào nhau, liền sẽ đối với ám vực sinh ra hủy diệt tính ảnh hưởng. Xem ra là một mực tại cảm giác vùng này có thể lượng biến hóa dung dật, hắn đã có thế kết luận, cửu thiên phản phệ Á Đặc Lan sau đó, bởi vì mảnh này hoàn vũ đã bị Á Đặc Lan thôn phệ, cho nên nơi này phát ra tiếng biến hóa, chính mình cũng sẽ ảnh hưởng cửu thiên. Lại theo ta phỏng đoán, tại không có bị Á Đặc Lan thôn phệ trước, nơi đây xác nhận giống ám vực ma linh thế giới, cho nên bên trên Anna lưu lại lực lượng tại bị Hồ Tuấn lợi dụng sau đó, đã cùng mảnh này hoàn vũ bản năng sinh ra liên quan, loại ảnh hưởng này liền sẽ càng lớn. Cho nên, mong muốn giải quyết ám vực vấn đề, nhất định phải trừ tận gốc nơi này vấn đề, không thể để cho ba nhĩ đức đem những thứ này phù văn thần bí, cùng những cái kia tà ác lực lượng dung hợp. Yến Du cho ra kết luận. Ừm. Dung giật trả lời ở giữa, toàn thân đã tràn đầy ra liễm diễm tử quang. Yến Tiểu Bảo lập tức trừng lớn một đôi mắt nhì, cũng bản năng ôm chặt cha hắn để cho lúc đầu muốn đem hắn tiếp nhận đi Yến Du, thật đúng là không có thể đem hắn từ cha hắn trên thân lay xuống tới. Tiểu Bảo Yến Du đang muốn cùng con trai thương lượng một câu. Đại Tư Mệnh cũng đã nhắm lại hai con ngươi không nói, còn tại dạy con trai nói, đi theo cha khí tức đi. Tốt Yến Tiểu Bảo lập tức nhắm mắt, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ. Yến Du, nàng đang mắt trợn tròn đâu nàng liền cảm giác được, nàng phu quân thần thức đã cấp tốc tản vào xung quanh phù văn. Cái này cũng chưa tính nàng con trai, ân, thần thức lại cũng đi theo. Hoa Cửu Anh lúc ấy liền kêu thành tiếng, bởi vì hắn cu nở dê cảm giác được. Cố Tử Phong sắc mặt có chút trầm xuống, ba nhĩ đức đại đế, hắn không nổi. Ba nhĩ đức thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa, nhưng hắn đã duỗi ra hai tay. Ngay sau đó bạch vô số phủ văn nhao nhao rung động hình như phải thoát khỏi Đại Tư Mệnh thần thức xâm lấn. Thế mà văn văn, quy nguyên.